Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1177, chương 1190, mộng bức người mới các diễn viên. Mấy theo thời gian, trên internet liên quan tới Avatar thảo luận thời gian dần qua theo sôi động bình tĩnh lại. Dù sao, tại tuyên bố phải tốn thời gian 3 năm khai mạc Avatar về sau, Diệp Thu cùng Tinh Sán công ty tại không có đối với cái này tuyên bố cái quái gì tin tức mới. Đám dân mạng tự nhiên cũng là dần dần đối nó đã mất đi hứng thú. Bất quá, trên internet nhiệt nghị nhạt xuống dưới. Thế nhưng là, đang diễn nghệ thuật trong vòng, nhất là đang diễn thành viên trong vòng luẩn quẩn, liên quan tới Avatar cùng Tinh Sán công ty thảo luận nhưng là dần dần tăng nhiều. Các ngươi thu đến Tinh Sán công ty thử kính thông báo sao? Nhận được, làm sao? Ngươi cũng nhận được, đúng vậy à, ngươi nhận được là một bộ nào điện ảnh thử kính thông cáo? Là Avatar nào? Không phải, là một bộ gọi Lost on Journey điện ảnh. Ngươi đây, ta nhận được là một bộ tên là Xấu Hổ Thiết Quyền điện ảnh. Ta hỏi một vòng, giống như đều không có người nhận qua Avatar thử kính mời đây. Tựa như là à, đây là tình huống gì? Cái này Avatar không phải nói lập tức sẽ khai mạc sao? Bọn hắn chẳng lẽ không dùng casting sao? Đúng vậy a, chấm ngoặc kép, đang lúc mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, một tên tốt nghiệp ở Đế Đô Điện ảnh Học viện diễn viên bất thình lình nói ra. Này, ta hai ngày trước nghe học viện lão sư nói, trước mấy ngày Diệp Thu dẫn người đi bọn hắn học viện chọn nhân vật đây. A, thật hay giả a? Vì sao ngoại giới không hề có một chút tin tức nào lộ ra a? Là thật, ta tại Hán Hí Kịch lão sư cũng nói với ta. Một tên đến từ Đại Hán Hí Kịch học viện diễn viên lập tức chứng thực nói. Hắn còn hỏi ta có biết hay không Tinh Sán người của công ty. Có thể hay không bang các niên đệ niên muội nói tốt một chút. Nhìn xem có thể đi hay không thoáng một phát nhân tình đây. Tên này đến từ Đại Hán Hí Kịch học viện đã từng đóng qua Tinh Sán công ty ném đóng phim. Hơn nữa còn là bên trong phần diễn rất nặng nam số 2. Bởi vậy cùng kịch tổ cùng Tinh Sán công ty truyền hình điện ảnh ngành người khá thân. Đúng nga, ta nói lão má à, người không phải cùng Tinh Sán người của công ty rất quen sao? Liền không có hỏi thăm một chút sao? Có người lập tức hỏi. Nghe ngóng cái gì à? Diệp tổng kịch tổ một tổ xây xong thành, liền trực tiếp hạ cấm khẩu lệnh, ai cũng không cho phép lộ ra liên quan tới đoàn kịch bất cứ chuyện gì. Ta từng hướng về Tinh Sán truyền hình điện ảnh chi nhánh phụ trách nhân sự anh em hỏi thăm một chút, còn bị cảnh cáo một trận đâu. Ta đi, khiến cho thần bí như vậy à? Đúng vậy à? Nghe nói Diệp tổng cái kia truyền hình điện ảnh kỹ thuật công ty ngoại trừ làm ra 3D, IMAX cùng CG kỹ thuật bên ngoài, còn có một cái rất lợi hại kỹ thuật không có công bố ra. Chính là muốn dùng tại Avatar bộ phim này tiến lên. Thật hay giả, vẫn còn có so với 3D cùng CG càng ngưu bức kỹ thuật. Đó là cái gì kỹ thuật? Để không biết, chấm ngoặc kép. Kéo xa, chúng ta nói không phải Avatar casting sự tình đi. Nhìn, Diệp Thu lần này là định dùng người mới đây. Đúng vậy à, hắn lá gan thật to lớn à. Như thế một bộ điện ảnh, hắn cũng dám toàn bộ dùng người mới. Hắn cái này tự tin có chút quá mức đi. Ai biết được, bất quá, Diệp Thu xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Tại điện ảnh đi ra trước đó, chúng ta vẫn là lẳng lặng chờ đợi liền tốt, miễn cho bị đánh mặt. Ha ha, đúng là dạng này, Diệp Thu, đây chính là một cái yêu nghiệt a. Sai rồi, là tuyệt thế yêu nghiệt. Mà liền tại một đám diễn viên khí thế ngất trời mà đàm luận Diệp Thu cùng cái kia bộ Avatar. Thời điểm, đề tài nhân vật trọng yếu Diệp Thu sớm đã mang theo Avatar kịch tổ cùng một chủ sáng nhân viên tiến nhập ở vào đế đô Bắc Giáp, một cái cỡ lớn trong kho hàng. Bắt đầu quay chụp, toàn bộ avatar bên trong 90% trở lên nội dung cốt truyện cầm ở cái này trong kho hàng tiến hành. Làm những cái kia bị chiêu tiến đến làm cho này lần bộ phim này nhân vật chủ yếu người mới các diễn viên theo Diệp Thu trong miệng đạt được sự thật này về sau. Tất cả mọi người mộng bước, ở chỗ này, quay chụp toàn bộ avatar điện ảnh. Đùa gì thế, đoạn phim trailer bên trong cái kia liên miên sơn mạch đâu. Ách, kho hàng nhất cước xác thực để đó một hàng núi mạch mô hình. Đoạn phim trailer bên trong một khỏa cao đến sắp đột phá đại khí quyển tham thiên đại thụ đâu. Ừ, đừng nói cho ta cái kia nhựa plastic làm gốc cây đúng vậy à. Còn có cái kia liên miên không dứt hồng sắc biển hoa đâu. Cái quái gì, vậy cũng là CG đặc hiệu. Chỉ ở trong màn hình mới phải xuất hiện, chúng ta chỉ có thể dựa vào tưởng tượng tới biểu diễn. Đối mặt với một cái này cái sự thật, hiện trường người mới các diễn viên nhất thời cảm giác được. Bọn hắn giống như đã rơi vào một cái to lớn trong hố sâu. Nhưng là, hợp đồng đều đã ký. Hơn nữa nhìn nhà kho bốn phía một cái kia cái hắc y kính dâm mặt mũi tràn đầy hung tợn đánh dấu bảo. An, đám kia người mới diễn viên không khỏi rụt rụt đầu. Chỉ có thể cam chịu số phận mà diễn đi. Thế là, dạng này một bộ ngày sau chấn kinh toàn bộ thế giới điện ảnh liền tại vô cùng quỷ dị bầu không khí. Bên trong bắt đầu rồi. Như thế nào đây? Đám này người mới biểu hiện không có trở ngại sao? Vài ngày sau, ngay tại kịch tổ vừa mới quay chụp xong một màn hí kịch thời điểm, Khương Văn Vũ mang theo mấy cái tinh sán truyền hình điện ảnh ngành công tác nhân viên đến đây. Ngoặc kép, tương đương trả qua phải đi. Diệp Thu gật đầu cười, nói ra, mấu chốt là nghe lời. Tính dẻo mạnh, không có những lão đó diễn viên cố định tư duy. Dù sao, lần này áp dụng quay chụp là trước kia toàn bộ giới điện ảnh đều chưa từng có qua. Không sai, cái này chính là Diệp Thu sở dĩ từ bỏ chiêu mộ những cái kia nổi tiếng diễn viên, mà tuyển dụng vẫn còn ở trường học đám này gà mờ diễn viên lý do. Khương Văn Vũ nhẹ gật đầu, cười cười, bây giờ bên ngoài đều ở đây nói ngươi lần này tự tin quá mức đây. Hoa 3 năm thời gian đi quay nhiếp một bộ điện ảnh. Với lại Thu đều vẫn là gà mờ diễn viên. Rất nhiều người đều dự đoán ngươi lần này là muốn thất bại. Nghe được Khương Văn Vũ câu nói này, Diệp Thu không khỏi cười một tiếng. Vậy thì ác đi nữa hung ác đánh bọn hắn một cái tát. Ha ha, Khương Văn Vũ không khỏi cười ha ha. Bên cạnh truyền hình điện ảnh chi nhánh các nhân viên làm việc không khỏi cũng cười dâng lên. Đi theo Diệp Thu lâu như vậy, bọn hắn thế nhưng là không chỉ một lần chứng kiến Diệp Thu đánh mặt thời khắc đây. Sau một hồi trò chuyện, Trương Vũ nhìn đồng hồ, liền bắt đầu đuổi người. Tốt tốt, chúng ta lập tức muốn bắt đầu quay chụp, các người cũng nên trở về. Làm gì, ngay cả chúng ta cũng không thể xem sao? Khương Văn Vũ nghe xong, nhất thời kháng nghị nói, ta lần này thế nhưng là chuyên đối diện xem ngươi cái này kỹ thuật mới. Diệp Thu trợn trắng mắt, có gì để nhìn, cũng không phải mỹ nữ, đi nhanh lên, không phải vậy ta phải gọi ngươi. Khương Văn Vũ phiết mắt thấy xem bốn phía, cách đó không xa mấy tên bưu hình đại hán đã làm bộ chuẩn bị muốn đi qua. Nhìn đem ngươi trâu. Khương Văn Vũ giờ khóc giờ cười liếc Diệp Thu một chút. Ta đi còn không được đi. Ngươi cái kia phá kỹ thuật, ta còn không hiếm có đây. Này, nghe được Khương Văn Vũ câu nói này, Diệp Thu không khỏi lặng lẽ cười một tiếng. Hướng phía Khương Văn Vũ ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Lão Khương a, có dám theo hay không ta đánh cược? Cái quái gì cược? Chờ ta bộ phim này chiếu phim thời điểm, cầm treo lên đánh cùng thời kỳ chiếu phim sở hữu điện ảnh. Đánh cược hay không? Khương Văn Vũ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.